Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Britney chuyện cũ. Đối với Trần Lạc mà nói, Britney lão sư không chỉ là lão sư, là hy vọng, càng là cùng loại với thân nhân tồn tại. Tại dạng này một nơi xa lạ, có thể có một người yên lặng bỏ ra không cầu hồi báo đối với hắn. Trần Lạc chẳng lẽ không nên đối với nàng biểu thị gấp bội quan tâm sao? Hắn nhìn xem Kristen, nói ra, Britney lão sư không chỉ có là lão sư của ta, vẫn là của ta người nhà. Kristen nhìn hắn hồi lâu, mới nói, được rồi, liền xem như ta không nói cho ngươi, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến. Trần Lạc nói, tạ ơn điện hạ. Kristen khoát tay áo, hỏi, ngươi hẳn phải biết gia tộc Stern a. Trần Lạc nói, hậu duệ của thần, Loren tam đại gia tộc ma pháp đứng đầu, hiệp hội ma pháp tứ đại phó hội trưởng một trong. Trong gia tộc ma pháp thiên tài cùng đẳng cấp cao ma pháp sư đông đảo. Kristen nhẹ gật đầu, nói ra, gia tộc Stern có được huyết mạch của thần. Tại chúng ta xem ra, thiên phú dị thường xuất chúng ma pháp thiên tài, thậm chí so ra kém gia tộc Stern thiên phú nhất bình thường. Cho dù là thiên phú của ngươi, ở trong gia tộc Stern cũng không ưu tú nhất. Điểm này, Trần Lạc có tự mình hiểu lấy. Nếu như không phải hắn bật hack, vẻn vẹn một cái Britney lão sư, chính là hắn vĩnh viễn không thể leo lên núi cao. Kristen tiếp tục nói ra, gia tộc Stern đã từng có một vị chói mắt nhất thiên tài. Thiên phú ma pháp của nàng, liền xem như tại gia tộc Stern trong lịch sử, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Nàng tại 21 tuổi thời điểm, thành công tấn cấp đại ma pháp sư. 25 tuổi thời điểm, đã là ma đạo sư cấp bậc cường giả. Britney lão sư 20 tuổi tấn cấp ma pháp sư cao cấp, đã là Trần Lạc không tưởng tượng nổi thiên tài. 21 tuổi đại ma pháp sư, đã không có cái gì từ ngữ có thể hình dung. Bởi vì thiên phú của nàng, gia tộc Stern đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên người nàng. Nếu như nàng có thể tại 35 tuổi trước đó đột phá đại ma đạo sư, nàng chính là trên đại lục trẻ tuổi nhất đại ma đạo sư một trong. Cũng là Loren người có hy vọng nhất trở thành đột phá thánh ma đạo sư. Vì thế, gia tộc Stern đem tất cả tài nguyên đều dùng trên thân nàng. Một khi nàng thành công tấn cấp đại ma đạo sư, liền sẽ trở thành vương quốc Loren Hiệp hội Ma Pháp duy nhất chính hội trưởng. Loren Hiệp hội Ma Pháp có 4 vị phó hội trưởng, nhưng không có chính hội trưởng. 4 vị phó hội trưởng thay phiên quản lý hiệp hội sự vụ. Trần Lạc rất sớm đã từ Angus trong miệng biết được chuyện này. Lại là lần thứ nhất biết nguyên do trong này. Hiệp hội ma pháp chính hội trưởng nhất định phải có đại ma đạo sư cảnh giới. Hắn nhìn xem Kristen, hỏi, sau đó thì sao? Kristen nói, về sau nàng chết rồi. Trần Lạc, ngoặc kép. Kristen thở dài, có chút đáng tiếc nói ra. Vì cho gia tộc bồi dưỡng được một vị đại ma đạo sư, gia tộc Stern bức bách nàng không ngừng học tập ma pháp mới, tăng lên tinh thần lực. Quá độ tiêu hao tinh thần lực dẫn đến thân thể của nàng bị thương nặng, không lâu liền đã qua đời. Không có người so Trần Lạc rõ ràng hơn tinh thần lực tiêu hao là cái gì cảm thụ. Đó là một loại toàn bộ đầu đều muốn nổ tung cảm giác. Liền xem như Trần Lạc cũng không dám không ngừng nghỉ minh tưởng hoặc là luyện tập ma pháp. Nếu như không phải trở thành thánh ma đạo sư tín niệm quá mức mãnh liệt, hắn căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Vừa phải tiêu hao tinh thần lực, có lợi cho tinh thần lực tăng trưởng cùng đột phá, nhưng là thời gian dài, không hạn chế quá độ tiêu hao, vô luận là từ trên tinh thần hay là trên thân thể, đối với người đều là cực lớn tàn phá, đốt cháy giai đoạn, từ đầu đến cuối không phải chính đạo. Vì cưỡng ép đề cao mà tiêu hao tinh thần lực, là ma pháp sư tối kỵ. Trần Lạc nhìn xem Kristen, hỏi, cái này cùng Britney lão sư có quan hệ gì? Kristen nói, gia tộc Stern bức tử vị thiên tài kia, là Britney thân tỷ tỷ. Trần Lạc thân thể chấn động, Britney lão sư trên người hết thảy bí ẩn, đều tại đây khắc đạt được giải thích. Vì cái gì nàng thân là gia tộc Stern tiểu thư, nhưng còn xa cách vương đô. Tại thành Yapun là một cái nho nhỏ lão sư, trải qua kinh tế túng quẫn sinh hoạt. Vì cái gì nàng rõ ràng có nghịch thiên ma pháp thiên phú, lại một lòng nghiên cứu toán học, ngoại trừ giảng dạy hắn cùng Isabella bên ngoài, từ trước tới giờ không luyện tập ma pháp, cũng không thấy nàng minh tưởng. Gia tộc Stern cùng vương đô, đối với nàng mà nói, là một cái thương tâm địa phương, chỉ sợ cũng ngay cả ma pháp, đều là trong nội tâm nàng thương tích. Trần Lạc giờ phút này có chút hối hận, hắn lúc ấy kỳ thật hẳn là kiên định lưu tại thành Yapun, để Britney lão sư vĩnh viễn không còn đạp vào khối này thương tâm chi địa. Mà bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Britney lão sư nhìn như ôn nhu, tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng nếu như nàng thật là dạng này, lúc trước cũng sẽ không rời đi gia tộc Stern, sẽ không rời đi vương đô. Nàng ôn nhu thuận theo bề ngoài dưới, che giấu chính là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến phản nghịch cùng bướng bỉnh. Kristen tiếp tục nói ra, chuyện lần đó đằng sau, Britney liền cùng gia tộc Stern triệt để quyết liệt, ngay cả ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Thẳng đến năm ngoái giới toán học ban bố giải Edwin, Trần Lạc đối với nàng có chút khom người, nói ra, ta đã biết. Tạ ơn Kristen điện hạ. Kristen nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, nàng trở lại vương đô đằng sau, gia tộc Stern sẽ làm thứ gì sao? Trần Lạc bình tĩnh hỏi, điều này rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, Kristen nói, Britney cùng nàng tỷ tỷ là gia tộc Stern trăm năm qua ưu tú nhất thiên tài. Ngươi cho là gia tộc Stern sẽ cho phép nàng ở bên ngoài lang thang sao? Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp mang nàng hồi gia tộc. Ta có thể tra được các ngươi tại vương đô địa chỉ. Bọn hắn cũng nhất định có thể tra được. Trần Lạc nói, thì tính sao? Kristen hai tay vây quanh, nói ra, xem ra ngươi vẫn không rõ. Gia tộc Stern cũng không phải là dễ trêu. Trần Lạc nhìn xem nàng, mỉm cười, nói ra, điện hạ khả năng không biết, ta cũng không phải dễ trêu. Chấm ngoặc kép, đưa mắt nhìn Kristen rời đi. Trần Lạc tâm tình có chút nặng nề, không chỉ là đối với gia tộc Stern lo lắng, càng nhiều hơn chính là đối với Britney lão sư kinh lịch đau lòng. Mà pháp đối với Trần Lạc tới nói, là mộng tưởng, nhưng đối với nàng mà nói, có lẽ là không thể đụng vào vết thương. Một mực đến nay, nàng đều là tự mình một người thừa nhận những đau xót này. Đang chỉ điểm Trần Lạc cùng Isabella ma pháp thời điểm, chưa từng có đề cập qua cho dù là một tơ một hào. Trần Lạc đi đến cửa nhà, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một người thanh niên đi lên trước, hỏi, Britney Stern ở nơi này sao? Không đợi Trần Lạc trả lời, hắn liền không nhịn được đẩy ra Trần Lạc, nhanh chân đi vào bên trong, nhưng mà tay của hắn vừa mới rơi xuống Trần Lạc trên bờ vai. Cổ tay liền bị người nắm chặt, hắn sửng sốt một chút, sau một khắc, trên mặt liền hiện ra một tia khinh thường, quỳ gối hướng Trần Lạc đụng vào, muốn động thủ, Trần Lạc đỡ được đầu gối của hắn đụng. Thuận tiện đối với lồng ngực của hắn tới một chiêu khuỷu tay kích. Người trẻ tuổi ngực bị đau, giận dữ nói, ngươi dám đánh ta. Nói xong, hắn liền nắm tay hướng Trần Lạc lần nữa lao đến. Nhìn hắn động tác, cũng hẳn là học qua chiến đấu. Đầu tiên là bị bạo lực nữ ngược, lại được biết Britney lão sư sự tình. Trần Lạc trong lòng phiền muộn. Một bồn lửa giận không biết nên như thế nào phát tiết. Người trước mắt, ngược lại là cho hắn một cái rất tốt chỗ tháo nước. người trẻ tuổi mới đầu còn có thể ngăn cản hai chiêu. Đằng sau cũng chỉ có thể ôm đầu, đấm thẳng, đấm móc, bãi quyền, roi quyền, đạn chân, bày chân, đá chân, bên cạnh không đạp, Trần Lạc ở trên người hắn làm xong trọn vẹn động tác. Cuối cùng một cước đem hắn đá bay 2 mét, người trẻ tuổi một bên hướng trong sân bò, một bên kêu khóc nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.